Chàng rể chiến thần, chương 2396. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2396. Một giây sau, trận e yến giữa hai bên nổ ra. Tống Tả lao sang từ bên trái, đưa tay hướng ra ngoài và đánh một chưởng về phía cao thủ thần cảnh đỉnh phong. Cùng lúc đó, Tống Hữu lao sang bên phải, giơ tay tung chưởng về phía người có thực lực thần cảnh đỉnh phong ở ngoài cùng bên phải. Mặc dù hai anh em đang tấn công kẻ thù khác nhau, nhưng tốc độ và cách thức tấn công của họ là hoàn toàn giống nhau. Rút lui, tên chỉ huy là cao thủ bán bộ siêu phàm cảnh đứng ở chính giữa ra lệnh. 18 người không chút do dự đồng loạt đi về phía sau. Bùm, bùm, gần như cùng một lúc, các đòn tấn công của Tống Tả và Tống Hữu đều giáng xuống và đánh trúng đối thủ của mình. Họ nhìn thấy hai cao thủ thần cảnh đỉnh phong ở ngoài cùng bên trái và bên phải nôn ra máu và bay lộn ngược như một quả bóng bị bắn. Hay, người của nhà họ Lý nhìn thấy cảnh này đều lần lượt thét lên. Việc Lý Trọng suýt chút nữa đã bị giết khiến bọn họ không thể kiềm được lửa giận. Bây giờ lại thấy cao thủ của hoàng tộc họ Diệp bị đánh bay nên họ đều vô cùng kích động. Tuy nhiên, biểu cảm của anh em nhà họ Tống không hề thoải mái mà ngược lại càng nặng nề hơn. Hai tên cao thủ thần cảnh đỉnh phong đã mất mạng ngay khi bị bọn họ đánh trúng. Thế nhưng, ngay lúc anh em họ Tống đánh bật hai kẻ đó thì 16 tên cao thủ khác cũng nhanh chóng lùi về phía sau. Giết! Ngay khi 16 người còn lại của hoàng tộc họ Diệp dừng bước thì tên cầm đầu ra lệnh một tiếng. 16 tên cao thủ lại bộc phát tấn công mạnh mẽ một lần nữa. Lao về phía anh em họ Tống. Bùm bùm bùm, chỉ là hai anh em họ vừa mới đánh bật hai người có thực lực thần cảnh đỉnh phong. Vẫn chưa kịp tích lũy sức mạnh thì 16 tên cao thủ lại hợp sức tấn công thêm lần nữa. Bọn họ muốn lùi về sau nhưng đã không kịp. Đòn tấn công của 16 tên cao thủ dường như cùng một lúc ập vào thân thể của anh em họ Tống. Hầu như trên cơ thể của mỗi người đều phải hứng chịu đòn mạnh nhất của 8 cao thủ thần cảnh đỉnh phong. Dù bọn họ có là cao thủ siêu phàm tam cảnh và siêu phàm nhị cảnh thì cơ thể cũng đều bị trọng thương dưới sự công kích của nhiều cao thủ như vậy. Hai người lùi lại hơn vài chục bước. Hai chân của cả hai trượt trên mặt đất để lại 4 dấu vết sâu đến ghê người. Tất cả đều xảy trong tích tắc. Cao thủ của hoàng tộc họ Diệp hợp sức vậy mà lại gây ra thương tích cho hai anh em nhà họ Tống. Lúc này vẻ mặt của hai anh em đây nghiêm trọng. Nhìn về phía 16 tên cao thủ ở đối diện. Hai người cứ cùng xông lên hết đi. Nhìn thấy anh em họ Tống bị đánh lùi. Mặt mũi của 16 tên cao thủ hoàng tộc họ Diệp đều đầy vẻ ngạo nghễ. Hoàn toàn không để họ vào mắt. Vẻ mặt của Dương Chấn cũng vô cùng âm trầm. Giờ đây, đến cả anh em nhà họ Tống cũng bị thương dưới thuật hợp kích của bọn họ. Khi kết hợp với nhau, hai anh em này có thể bùng nổ sức mạnh của siêu phàm tứ cảnh. Nhưng lúc này họ lại bị thương. Như vậy đã nói rõ rằng thuật hợp kích của hoàng tộc họ Diệp đã có thể bộc phát ra sức mạnh ngang với siêu phàm ngũ cảnh. Cách chương.